Mẹ ơi, khi nào bố mẹ về ạ? Tiểu Điềm Điềm dù hiểu chuyện, nhưng dù sao cũng chỉ là một cô bé nhỏ, xa bố mẹ lâu như vậy, nỗi nhớ nhung đã lên đến đỉnh điểm. Mẹ và bố đang chuẩn bị về rồi, ngày mai sẽ tới. Lời chưa nói dứt câu, Tiểu Điềm Điềm đã vội vã gọi vọng vào bếp. Ê bà nội ơi, không cần hấp bánh gạo đâu à, cháu muốn để dành chờ bố mẹ về ăn chung. Giọng Tống Trinh truyền ra từ phòng bếp, ê không sao đâu con. Bố mẹ về, bà lại hấp cho. Tối nay con cứ ăn trước đi. Không đâu à, con muốn chờ bố mẹ về rồi ăn cùng cơ. Cô bé nũng nịu làm cho hai vợ chồng ở đầu dây bên kia thấy mềm lòng, chỉ muốn mọc cánh bay về ngay lập tức. Tối đó, Tiểu Điềm Điềm nhất định không cho bà nội hấp bánh gạo. Cô bé vui sướng vì sắp được gặp bố mẹ, ra ngoài dạo chơi, gặp ai cũng chào hỏi ngọt ngào. Hàng xóm láng giềng chẳng cần hỏi cũng biết Bùi Từ và Phương Tri Ý sắp về. Khi Tống Trinh dẫn Tiểu Điềm Điềm đi xa, những người hàng xóm lại tụ tập lại. Lần này nghe nói đội trưởng Bùi về lại được thăng chức nữa đấy. Thật sao? Ông Chu nhà bà kể à? Có người kinh ngạc hỏi, Bùi Từ tuổi còn trẻ mà tài giỏi quá. Nghe nói lần này lại lập công lớn, không chỉ thăng chức đâu, có khi còn được điều về Bắc Kinh đấy. Thật sao? Giỏi thế nhỉ? Thế cô Phương có đi theo không? Cô ấy đang làm ở viện nghiên cứu mà. Có phải bỏ việc không? Chuyện này thì tôi không rõ. Người kia lắc đầu. Cũng chỉ là nghe phong thanh, chẳng biết cụ thể thế nào. Họ không biết, nhưng Phương Tri Ý và Bùi Từ thì biết rất rõ. Văn kiện điều động của Bùi Từ đã về đến căn cứ, nhưng vì vợ, anh đã định tiếp tục ở lại. Không ngờ, trước khi kết thúc chuyến bay thử nghiệm, Trương Khâu lại tìm gặp Phương Tri Ý, ông muốn cô về viện nghiên cứu ở Bắc Thành, ông muốn biết ý cô có đồng ý đi không. Viện nghiên cứu ở đó sắp mở một dự án mới, và Trương Khâu là người đứng đầu. Ông không muốn mất đi một thiên tài như Phương Tri Ý, nhưng từ vùng biên cương về Bắc Thành xa xôi, ông không biết cô có đồng ý không, vì gia đình cô vẫn còn ở đây. Phương Tri Ý đã nghe nói về dự án mới này, và cô rất muốn đi. Hơn nữa, Bắc Thành rất gần với Bắc Kinh. Cô biết mấy năm nay Bùi Từ đã rất dằn vặt, cha mẹ tuổi đã cao, lại phải xa nhau chỉ để chăm sóc cho hai vợ chồng và Tiểu Điềm Điềm. Nếu về đó, sau này việc đi lại cũng sẽ thuận tiện hơn. Biết được suy nghĩ của vợ, Bùi Từ lập tức đổi cơ hội về Bắc Kinh sang Bắc Thành. Chuyện này, Phương Tri Ý chỉ biết khi hai vợ chồng trên đường trở về từ căn cứ. Biết chồng lại một lần nữa vì mình mà từ bỏ vinh dự, cô vô cùng cảm động. Bùi Từ, anh như vậy làm em thấy rất khó chịu. Anh hy sinh nhiều như vậy vì em cảm thấy có lỗi với anh quá. Trình độ của chồng cô đáng lẽ phải có chức vụ cao hơn. Giờ vì cô mà về Bắc Thành, chỉ được bình điều. Thấy vợ như vậy, Bùi Từ nắm tay cô đặt vào lòng bàn tay mình, dịu dàng và cưng chiều nói, Ê Dạn Dạn có phải quên rồi không? Anh từng nói, em ở đâu thì nhà của chúng ta ở đó. Anh cũng đâu có mất đi công việc anh yêu thích là lái máy bay. Sao lại nói có lỗi với anh? Anh không hy sinh gì cả. Anh vẫn là một phi công tài giỏi, những thứ khác trong mắt anh đều là phù phiếm. Anh không vội vàng với việc thăng chức, cuộc đời anh còn rất dài, anh tin vào năng lực của mình, sau này còn nhiều cơ hội. Chỉ cần cả nhà ở bên nhau, đó mới là thành tựu lớn nhất trong đời anh. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 440. Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên đã hoàn thành một cách thuận lợi. Bùi Từ đã vượt qua thử thách khó khăn nhất. Tất cả các vấn đề phát sinh đã được tổng hợp thành báo cáo, gửi về viện nghiên cứu và xưởng lắp ráp để cùng nhau giải quyết. Sau khi khắc phục hết những sai sót, chiếc máy bay sẽ bước vào giai đoạn thử nghiệm định hình. Những công việc tiếp theo này đã được bàn giao lại cho viện thử phi. Cuộc sống của Phương Tri Ý bỗng nhiên thảnh thơi hơn. Bùi Từ cũng không có quá nhiều việc phải bận tâm, ngoài việc bàn giao công việc để chuẩn bị điều chuyển đến Bắc Thành. Hà Lão, Hứa Lão, những người dẫn đầu nhóm nghiên cứu chặn và truy vết tín hiệu, đã về Bắc Kinh từ năm ngoái. Nghiên cứu của họ đã đạt được những tiến triển lớn và năm nay sẽ được ứng dụng vào các sản phẩm thực tế. Sản phẩm mà Phương Tri Ý sẽ tham gia nghiên cứu, chế tạo khi về Bắc Thành có liên quan mật thiết đến công trình này. Chu Giới Nhiên sẽ ở lại để tiếp tục theo dõi tình hình thử nghiệm. Khi công việc hoàn thành, anh cũng sẽ trở về Bắc Kinh. Anh biết Phương Tri Ý sẽ đi theo Bùi Từ. Sau khi bàn giao xong tất cả công việc, Chu Giới Nhiên tiễn hai người ra tận cửa. Ê Dạng Dạng, đến lúc đó chúng ta gặp lại ở Bắc Kinh. Bắc Thành gần Bắc Kinh, hai vị nghiên cứu lại có nhiệm vụ nghiên cứu cùng một hướng nên sau này họ sẽ có nhiều cơ hội làm việc chung. Giờ đây, Chu Giới Nhiên đã có thể tự mình gánh vác mọi việc, không còn là trợ lý nghiên cứu viên năm nào nữa mà đã là một nghiên cứu viên cao cấp. Thế nhưng, anh vẫn thích làm việc cùng Phương Tri Ý, cô không chỉ là em gái mà còn là người dẫn đường trong sự nghiệp nghiên cứu của anh. Suốt những năm qua, thành tựu và sự tiến bộ của anh đều có sự chỉ dẫn của cô em gái này. Phương Tri Ý nhìn Chu Giới Nhiên. Anh đã ngoài 30 rồi. Ngày trước mẹ cô có giới thiệu đối tượng cho anh, nhưng không có ai hợp. Sau đó, vì bận rộn với dự án Phương Đông Hồng Tinh, chuyện này bị gác lại. Giờ không chỉ chú Chu sốt ruột mà ngay cả Phương Tri Ý cũng lo lắng. Giới Nhiên ca, chú Chu vừa gọi điện cho em hôm trước. Hiện tại, nhiều gia đình đã lắp điện thoại. Mặc dù giá rất đắt, một chiếc điện thoại tư nhân có thể lên đến hơn 2.000 tệ, nhưng những người có điều kiện vẫn lắp để liên lạc thuận tiện hơn thư từ hay điện báo. Chú Chu cũng lắp một chiếc, và thường xuyên gọi cho Phương Tri Ý, một mặt là để hỏi thăm họ, mặt khác là để nói chuyện với Tiểu Điềm Điềm. Cô bé rất biết cách dỗ dành người lớn. Đêm qua, Phương Tri Ý vừa trò chuyện với chú Chu. Ông đã nhắc đến chuyện cưới hỏi của Chu Giới Nhiên. Dù trước đây chú không ép con trai, nhưng tuổi tác càng cao, suy nghĩ càng thay đổi, đặc biệt là khi nghe Tiểu Điềm Điềm gọi một tiếng ì ông ngoại Chu e ngọt sớt, chú càng sốt ruột hơn. Nghe Phương Tri Ý nói, Chu Giới Nhiên cười, "Kì em yên tâm, lần này anh sẽ để ý, trở về sẽ có tin tốt cho em." "Thật hả?" Phương Tri Ý kinh ngạc nhìn anh. "Giới Nhiên ca, anh không gạt em đấy chứ?" Chu Giới Nhiên nghĩ đến chuyện vẫn còn chưa đâu vào đâu. Cô gái kia cũng chưa đồng ý, dù Phương Tri Ý đang nhìn anh bằng ánh mắt tò mò, anh vẫn không nói gì. Thôi được rồi, có. Tin tức gì anh sẽ báo cho em đầu tiên. Vất vả lắm mới có ngày nghỉ, tranh thủ về nhà nghỉ ngơi đi. Giới Nhiên ca đừng quên nhé. Trước khi lên xe, Phương Tri Ý vẫn không quên nhắc nhở. Chu Giới Nhiên bất lực lắc đầu. Sau bao nhiêu năm, cô vẫn giữ tính cách như trẻ con. Mà nghĩ lại, với phương pháp nung chiều của Bùi Từ, có lẽ dù 10 năm nữa, cô cũng mới chỉ ngoài 20. Không quên đâu, đi nhanh đi. Phương Tri Ý cũng mừng cho Chu Giới Nhiên. Các anh cô đều đã có con lớn, chỉ còn mỗi anh là vẫn đơn thân. Giờ cuối cùng cũng có kết quả tốt đẹp rồi. Anh bảo cô không nên nói chuyện này cho mẹ, sợ bà sẽ kể lại cho chú Chu. Phương Tri Ý chỉ chia sẻ với Bùi Từ. Anh đang tỉ mỉ gỡ những sợi bím tóc cho con gái. Gần đây, cô bé thích tết tóc thành từng bím nhỏ, rồi cuốn lên. Kẹp bươm bướm ông nội mua cho khiến cô bé trông như một nàng tiên hoa. Nhưng đến tối, việc gỡ tóc rất phiền phức. Để vậy đi ngủ sẽ không tốt cho da đầu. Việc này chỉ có Bùi Từ làm khi ở nhà. Nghe vợ nói, Bùi Từ không hề tỏ ra hiếu kỳ, chỉ gật đầu nhẹ nhàng. Sau khi gỡ tóc xong, anh bế cô bé về phòng. Anh bật đèn ngủ đầu giường, đắp chăn cẩn thận cho con gái, dịu dàng nói, để Tiểu Điềm Điềm ngủ ngon. Bố ngủ ngon, mẹ ngủ ngon. Phương Tri Ý cúi người hôn con gái, để Tiểu Điềm Điềm ngủ ngon, mơ đẹp nhé. Đây là thói quen của hai vợ chồng mỗi khi ở nhà. Tiểu Điềm Điềm ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Sau đó, hai vợ chồng mới ra khỏi phòng. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 441. Vừa về đến phòng, Phương Tri Ý liền lao đến, bất ngờ đẩy Bùi Từ xuống giường. Bùi Từ giật mình, vội vàng đỡ lấy eo cô, sợ cô bị ngã. Dạng Dạng, có chuyện gì vậy? Phương Tri Ý ngồi lên người chồng, hai tay chống lên ngực anh, nheo mắt ê thẩm vấn, ê sao em cứ có cảm giác anh biết Giới Nhiên ca thích ai rồi? Rõ ràng là chuyện đáng tò mò như vậy mà phản ứng của anh lại quá bình tĩnh. Bùi Từ quả thật biết. Nếu không nhầm thì đó là em gái của bạn thân anh. Cô ấy làm việc ở Viện Thử Phi. Gần đây, cô ấy có nhiều cơ hội làm việc với Chu Giới Nhiên. Lần trước, Bùi Từ thấy Chu Giới Nhiên đưa cô ấy về ký túc xá, đã thấy hơi kỳ lạ. Khi đó anh định chia sẻ với vợ, nhưng vì công việc Thử Phi bận rộn nên quên mất. Hôm nay nghe vợ nói, anh bỗng nhận ra điều gì đó. Chu Giới Nhiên bề ngoài ôn hòa nhưng không phải là người thích quan tâm đến người khác. Có thể khiến anh ấy tận tâm chăm sóc thì chắc chắn đó là người anh ấy để tâm. Phương Tri Ý thấy chồng không nói gì, đưa tay nhéo tai anh, sao không nói gì? Có phải anh đang giấu em chuyện gì không? Bùi Từ nghe vậy, một tay đỡ eo vợ, một tay chống lưng cô, dùng chút sức lực lật người lại, đè cô xuống giường. Sao anh lại giấu em được? Anh đang nghĩ có phải là cô ấy không? Là ai? Anh đoán Chu Giới Nhiên thích Nhiếp Tân Lan, em gái của Nhiếp Thành Phi. Nhiếp Tân Lan. Phương Tri Ý biết cô ấy. Ngày trước khi họ về Bắc Kinh, Bùi Từ có đưa cô đi gặp vài người bạn thân, Nhiếp Thành Phi cũng từ Đông Thành về, và họ đã đi ăn cùng nhau. Họ chỉ gặp mặt chớp nhoáng. Mặc dù Bùi Từ và họ có mối quan hệ tốt, nhưng ai cũng bận rộn. Gần 2 năm nay, gia đình có điện thoại, họ thỉnh thoảng liên lạc. Nhiếp Thành Phi ở quân khu Đông Thành, nên đồ hải sản nhà Bùi Từ ăn phần lớn đều do anh gửi về. Cách đây không lâu, em gái anh ấy muốn đến biên cương, nên anh ấy đã gọi điện nhờ bạn học của là Bùi Từ giúp đỡ. Nhiếp Thành Phi cũng rất hiểu chuyện, biết Bùi Từ đã kết hôn nên không nhờ anh mà nhờ thẳng Phương Tri Ý. Suốt mấy năm qua, gia đình cô nhận không ít hải sản của Nhiếp Thành Phi, hơn nữa anh ấy cũng có mối quan hệ tốt với Bùi Từ nên cô vui vẻ nhận lời. Lần này ở căn cứ Thử Phi, vài người họ thường xuyên đi ăn cùng nhau. Chu Giới Nhiên và cô ấy chắc chắn đã có tình cảm từ sau những lần đó. Nghe là Nhiếp Tân Lan, Phương Tri Ý rất mong chờ. Tính cách của cô ấy và Chu Giới Nhiên rất bù trừ cho nhau. Chỉ có điều, Nhiếp Tân Lan đã vài lần lén lút than phiền với cô rằng Giới Nhiên ca rất vô vị. Lần này chắc chắn Chu Giới Nhiên sẽ phải thay đổi. Bùi Từ mỉm cười, cả Chu Giới Nhiên đúng là hơi vô vị thật, nhưng anh nghĩ anh ấy sẽ thay đổi. Anh từng thấy Chu Giới Nhiên đưa Nhiếp Tân Lan về ký túc xá, trông anh ấy khác hẳn với vẻ đứng đắn, chính trực thường ngày. Đàn ông đúng là dễ thay đổi thật. Phương Tri Ý nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt. Bùi Từ không phải cũng vậy sao? Nào có, anh có thay đổi đâu. Anh từ trước đến giờ vẫn vậy mà, chẳng qua họ không hiểu anh, nên mới tùy tiện suy đoán thôi. Thế chỉ có một mình em hiểu anh thôi hả? Phương Tri Ý vừa bực vừa buồn cười trước lý do chối cãi của anh. Bùi Từ nghiêm trang gật đầu, "Ê đúng vậy. Ngoài Dạng Dạng ra, không ai hiểu anh cả. Nhưng anh cũng chỉ muốn mình Dạng Dạng hiểu anh thôi. Những người khác, anh không quan tâm." Phương Tri Ý hừ một tiếng. Kết hôn nhiều năm, người nào đó càng ngày càng biết dỗ dành. Nhưng cô rất vui. Ai mà không muốn nghe những lời ngọt ngào chứ? Cô đưa tay ôm cổ Bùi Từ, kéo anh nằm xuống bên cạnh mình. "Bùi Từ, chúng ta đã cưới nhau được 7 năm rồi nhỉ?" Bùi Từ ôm chặt cô vào lòng, để cô gối lên tay mình, ngón tay quấn quanh tóc cô. "Đúng 7 năm. Anh có biết 7 năm ngứa không?" "Cái gì? Người ta nói, vợ chồng cưới nhau được 7 năm sẽ bước vào thời kỳ bình lặng, tình cảm nhạt nhòa, dễ xuất hiện khủng hoảng và dễ ly hôn." Bùi Từ nghe xong liền tái mặt, trong lòng dấy lên nỗi bất an, anh ôm cô chặt hơn, giọng gần như gắt, "Nghe nói bậy bạ." Nhưng rồi anh lại sợ mình phản ứng mạnh quá, ánh mắt lúng túng, dè dặt thăm dò, "Ê Dạng Dạng, em chán anh rồi à?" Phương Tri Ý nghiêng mặt, cố ý nhìn anh chằm chằm, "Nghe nếu em chán anh thì sao?" Trái tim Bùi Từ trùng hẳn xuống, nhưng vẫn cứng đầu đáp, "Ê sao được? Nếu em chán rồi, thì anh đi thôi." Nói xong còn giả vờ bật dậy, làm ra vẻ muốn rời đi. Nhưng anh vẫn liếc nhìn cô, ngồi dậy nhưng không đi, chờ vợ dỗ dành. Phương Tri Ý đã nhìn thấu thủ đoạn nhỏ của anh, nên cô không phản ứng. Bùi Từ không đi nữa, lật người lại đè cô xuống, hầm hừ nói, "Ê anh không đi đâu hết. Vợ đã hứa lúc kết hôn rồi, chúng ta sẽ đầu bạc răng long, thiếu một ngày cũng không được." Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 442. Đúng là đêm qua, Phương Tri Ý cố tình trêu chọc, khiến Bùi Từ tủi thân. Nhưng người đàn ông này đúng là rất biết được nước lấn tới, lợi dụng sự tủi thân để đi làm loạn e đến tận nửa đêm. Sáng hôm sau, Phương Tri Ý tỉnh dậy, eo gần như đứt làm đôi. Kết quả, người nào đó sau khi được kỳ ăn no, e thần thái sáng láng, Phương Tri Ý nhìn thấy anh như vậy thì tức đến ngứa răng, cắn vào cánh tay anh một cái, oán hận hỏi, Lê Bùi Từ, anh cũng ngoài 30 rồi mà. Ừ, y. Em nghĩ một số chuyện nên làm vừa sức thôi. Bùi Từ, y. Có vẻ vợ vẫn chưa hài lòng với những gì anh thể hiện đêm qua. Thế thì anh biểu hiện lại nhé. Thôi thôi được rồi. Em hài lòng. Em hài lòng mà. Không cần biểu hiện lại. Phương Tri Ý hoảng hốt xua tay, nhanh chóng nhảy xuống giường chạy trốn khỏi khu vực nguy hiểm. Bùi Từ nhìn vợ chạy đi như một con thỏ trên nền tuyết. Anh bật cười thành tiếng. 7 năm ngứa y sao? Kể cả 17 năm nữa, họ vẫn sẽ ngọt ngào như vợ chồng son. Tống Trinh thấy Phương Tri Ý hất hải chạy ra khỏi phòng ngủ, cứ nghĩ cô vội vàng chăm sóc Tiểu Điềm Điềm. Dạn dạn đừng vội, Tiểu Điềm Điềm chưa tỉnh đâu. Hôm nay không phải đi học, cô bé được ngủ nướng. Tống Trinh vừa chuẩn bị bữa sáng, định để cô bé ngủ thêm một lát nữa. Phương Tri Ý hắng giọng, làm như không có chuyện gì. Ê vâng, con định dọn dẹp một chút. Hôm nay sinh nhật anh cả, con phải qua sớm. Nghe vậy, Tống Trinh vỗ trán, ê đúng rồi, suýt nữa mẹ quên mất. Con dọn dẹp đi, mẹ vào xem Tiểu Điềm Điềm tỉnh chưa. Vốn dĩ Lý Đoan Ngọc không định tổ chức sinh nhật lớn, nhưng vì Phương Tri Ý và Bùi Từ sắp được điều chuyển về Bắc Thành nên bà muốn nhân dịp sinh nhật này, cả nhà tụ họp ăn bữa cơm, vừa để chúc mừng, vừa để chia tay các con. Khi Tống Trinh bước vào phòng, Tiểu Điềm Điềm đã tỉnh, cô bé đang dụi mắt. Thấy bà nội, Tiểu Điềm Điềm chớp mắt, cười toe toét, rồi nhào vào lòng bà. Bà ơi, tối qua cháu mơ thấy một giấc mơ. Mơ thấy gì? Cháu mơ thấy sinh nhật bác cả, mẹ mua một cái bánh kem thật to. Cháu với anh Quả Quả, chị Đồng Đồng, Hằng Hằng được ăn rất nhiều bánh kem. Phục. Tống Trinh còn chưa kịp phản ứng, Phương Tri Ý đi vào sau, không nhịn được mà bật cười. Con gái cô đang ê đánh tiếng y muốn ăn bánh kem. Tiểu Điềm Điềm thấy mẹ, liền giang tay ra, ôm lấy mẹ, mong chờ hỏi, ê mẹ ơi, chúng ta có mua bánh kem cho bác cả không? Phương Tri Ý ngồi bên cạnh con gái, cười tủm tỉm hỏi, ê Tiểu Điềm Điềm này, tại sao lại muốn mua bánh kem cho bác cả thế? Cô khẽ véo má con, kệ có phải con thèm ăn lắm không? Vừa nghe mẹ hỏi, Tiểu Điềm Điềm lập tức ôm tay trước ngực, ra dáng người lớn mà nói, ê con không có thèm đâu à. Nhưng mà sinh nhật bác cả thì nhất định phải có bánh kem. Nếu bác cả ăn không hết, con có thể giúp bác một miếng à. Nhìn cái vẻ nghiêm trang nhưng đôi mắt lại sáng long lanh vì thèm của cô con gái nhỏ, Phương Tri Ý không khỏi phì cười. Thật ra thỉnh thoảng cô cũng lấy một chiếc bánh kem nhỏ từ không gian ra cho con, nhưng vì Tiểu Điềm Điềm còn quá bé nên cô luôn dặn chỉ được ăn một chút, sợ con đau bụng, bảo sau này lớn hơn, đến sinh nhật thì mới được ăn nhiều. Bởi vậy, Tiểu Điềm Điềm cứ mong mãi đến sinh nhật, vì được ăn bánh kem thỏa thích. Được rồi, vậy chúng ta sẽ chuẩn bị một cái bánh kem thật lớn cho bác cả nhé. Tiểu Điềm Điềm vui mừng khôn xiết, ôm lấy mẹ hôn chục chục, lại cọ cọ lên mặt. Mẹ là nhất, con. Yêu mẹ nhất. Phương Tri Ý cảm nhận được cái ẩm ướt, dính dính trên mặt, lại thấy con gái nhỏ buông mình ra, ngoan ngoãn đi theo bà nội vào đánh răng rửa mặt, lòng không khỏi dâng lên sự ngọt ngào. Cô bước ra ngoài sân, đã thấy Bùi Từ chuẩn bị sẵn nước ấm, bưng chậu nước súc miệng đứng đợi hai mẹ con, đương nhiên cô không quên chia sẻ bộ dáng tham ăn của con gái với chồng. Tiểu Điềm Điềm ham ăn y như anh đấy. Phương Tri Ý nhìn ý cười trong mắt của chồng, sợ anh trêu con gái ham ăn giống mình, liền nhanh trí tiên hạ thủ vi cường, để đánh phủ đầu. Bùi Từ bật cười, giơ tay nhẹ nhàng lau đi chút kem đánh răng còn dính ở khóe môi vợ. Phải, vợ nói giống là giống. Nhưng mà con gái giống bố là có phúc đấy. Đúng lúc đó, Tiểu Điềm Điềm cũng đánh răng xong, nhón chân đưa bàn chải và cốc súc miệng cho bố, rồi lấy chiếc khăn bông cài ra lau miệng, dõng dạc nói, "Nghe con giống bố cũng giống mẹ. Con là con gái của bố và mẹ, con phải giống cả hai người chứ." Nói rồi, con bé còn nắm tay bố và tay mẹ, nhìn cả hai một cách đầy nghiêm túc. Bùi Từ liếc sang vợ, ra vẻ khi em thấy chưa. Con gái chúng ta nói đấy, anh không hề nói gì đâu nhé. Phương Tri Ý lườm anh, trong lòng thầm hừ một tiếng. Hôm nay là sinh nhật anh cả của Phương Tri Ý, cả nhà cùng nhau ăn sáng rồi thu dọn. Mẹ chồng, bà Tống Trinh, đi trước cùng Tiểu Điềm Điềm, còn Bùi Từ phải đến căn cứ có việc, tiện đường sẽ mang bánh kem đến sau. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 443. Để không gây chú ý, Phương Tri Ý cố ý lấy chiếc bánh kem mang đặc trưng của thời kỳ này từ không gian ra. Vỏ hộp bánh làm theo kiểu bao bì phục cổ thường thấy ở thời đại này, trông chẳng khác gì được mua từ cửa hàng mậu dịch hay cung tiêu xã. Bánh sinh nhật thời này còn là một thứ xa xỉ. Đừng nói trẻ con, ngay cả người lớn cũng thích mê mẩn. Lần này, vì vợ chồng Cốt chuyển đi nên Phương Tri Ý và Bùi Từ đã mời thêm mấy chị em, mấy cô chú quen biết trong quân khu đến. Người lớn, trẻ nhỏ đông đủ, vừa thấy Phương Tri Ý đến, lũ trẻ con lớn bé đã vây quanh, súng xích xem chiếc bánh kem lạ mắt. Cuối cùng, vẫn là Tiểu Điềm Điềm ra dáng chị cả, dõng dạc tuyên bố, "Ê, đây là bánh kem tặng bác cả. Mọi người không được chạm vào đâu. Phải đợi bác cả thổi nến, chia cho thì chúng ta mới được ăn." Tuy còn nhỏ tuổi nhưng Tiểu Điềm Điềm có uy tín lớn với lũ trẻ trong viện. Cô bé chống nạnh đứng đó, ra vai với cả mấy đứa lớn hơn cả tuổi mình, khiến chúng đều răm rắp nghe lời. Cô Đào và chị dâu Tô đứng bên cạnh vất vả đuổi lũ trẻ xúng xích, miệng đã khô mà không hiệu quả, thế mà giờ đây lại ngoan ngoãn nghe lời Tiểu Điềm Điềm. Hai người đứng đó tấm tắc, "Ê, xem Tiểu Điềm Điềm khéo léo chưa kìa. Mới 5-6 tuổi thôi mà đã ra dáng người lớn thế này, sau này lớn lên không biết sẽ thế nào nữa." "Ai bảo không phải đâu. Ai cũng quý Tiểu Điềm Điềm lắm. Lần này đi chẳng biết bao giờ mới gặp lại." Đào Quế Vân đặc biệt luyến tiếc Tiểu Điềm Điềm. Bao năm qua, bà đã coi Tiểu Điềm Điềm như cháu gái mình, tự tay đan cho con bé biết bao nhiêu là mũ nhỏ, giày nhỏ, váy xinh. Tiểu Điềm Điềm nghe thấy, chạy lại ôm chầm lấy cô Đào, ngọt ngào nói, "Ngày bà Đào cứ yên tâm, sau này Tiểu Điềm Điềm lớn sẽ tự đi xe về thăm bà." Nghe những lời ấm lòng đó, mọi người càng thêm quyến luyến. Phương Tri Lễ và Du Ngu trước đây cũng muốn sinh con gái, nhưng rồi sinh đôi hai cậu con trai. Du Ngu sinh đôi rất vất vả và nguy hiểm nên Phương Tri Lễ dù yêu thích con gái đến mấy cũng không dám để vợ mạo hiểm thêm lần nữa. Cho nên, họ càng yêu quý Tiểu Điềm Điềm hơn. Thái Văn Quân dù đã sinh con gái nhưng vẫn đặc biệt yêu Tiểu Điềm Điềm. Mọi người lại trêu Tiểu Điềm Điềm, "Nghe Tiểu Điềm Điềm, hay là con ở lại đây, làm công chúa nhỏ của các cô chú nhé." Tiểu Điềm Điềm trả lời một cách khéo léo, "Kệ các cô chú ơi, con cũng luyến. Tiếc các cô chú lắm, nhưng bố mẹ chỉ có một mình con, nếu con không đi cùng, bố mẹ sẽ nhớ con lắm đấy." Thái Văn Quân đổi cách nói khác, nhưng câu trả lời của Tiểu Điềm Điềm vẫn đâu ra đấy, không thể bắt bẻ được. Cô bé nhỏ tuổi nhưng thật sự khôn khéo. Ngay cả Tống Trinh và Lý Đoan Ngọc cũng phải trầm trồ. "Đoan Ngọc, con bé này ăn nói sao mà khéo thế không biết." Lý Đoan Ngọc cũng không khỏi lắc đầu bật cười, Tiểu Điềm Điềm lớn lên có khi còn lợi hại hơn cả bố mẹ. Sinh nhật Phương Tri Thư, nhưng tâm điểm của buổi tiệc lại là Tiểu Điềm Điềm. Tuy vậy, Phương Tri Thư vẫn rất vui. Cả buổi tối anh cứ ôm Phương Tri Thư, ngay cả lúc ăn cơm cũng không buông. Mãi đến khi mọi người về hết, trong nhà chỉ còn lại người thân, anh mới đặt con bé xuống và gọi Phương Tri Ý lại gần. Anh nhìn cô em gái nhỏ với ánh mắt đầy yêu thương và quyến luyến. Mười mấy năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, cô em gái bé bỏng ngày nào đã lớn khôn, kết hôn và có con gái. Giờ đây, con gái của em cũng đã lớn chừng này rồi, còn khéo ăn khéo nói giống hệt em gái ngày xưa. "Dạng Dạng," kệ anh khẽ gọi tên ở nhà của cô, "kệ anh biết em đã trưởng thành rồi, nhưng trong lòng anh, em vẫn mãi là cô em gái nhỏ nhất. Sau này em phải tự chăm sóc bản thân thật tốt, biết không? Có chuyện gì thì đừng giữ trong lòng, đại ca sẽ luôn ở đây." Rồi anh quay sang Bùi Từ, nói, "Ê Bùi Từ, làm ơn chăm sóc tốt cho em gái anh, và cả cháu gái anh nữa." "Anh cả yên tâm, em sẽ làm được." Bùi Từ đáp lại bằng một câu nói giản dị nhưng đầy kiên định. Lúc này, Phương Tri Lễ cũng đến vỗ vai Bùi Từ. "Tuy Tống gì ở đây, nhưng tôi vẫn phải nói. Bùi Từ, nếu cậu không chăm sóc tốt cho Dạng Dạng nhà chúng tôi, dù có chân trời góc bể, tôi cũng sẽ không buông tha cậu." "Anh hai cứ yên tâm. Em sẽ không làm anh vất vả đâu, dù sao chăm hai thằng con trai cũng đủ đau đầu rồi." Bùi Từ đáp lại một cách dí dỏm. "Chúng ta cũng là anh em bao năm mà." "Biến." Phương Tri Lễ bật cười, giơ tay đấm nhẹ vào ngực Bùi Từ. "Cái hay không nói, toàn nói cái dở." Những lời đùa giỡn đã làm không khí chia ly đang nặng nề trở nên nhẹ nhàng hơn. Cả nhà quyến luyến dặn dò, mỗi lời nói đều chất chứa tình cảm yêu thương. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 444. Sau sinh nhật Phương Tri Thư 2 tuần, Bùi Từ và Phương Tri Ý chính thức lên đường về Bắc Thành. Vì đây là chuyến chuyển nhà nên đồ đạc của gia đình không hề ít. Tuy nhiên, để tiện cho việc đi lại, họ chỉ mang theo những thứ cần thiết, còn quần áo và các đồ dùng khác đã được gửi đi trước bằng tàu hỏa. Dù vậy, ba người lớn cùng một đứa trẻ cũng mang theo không ít hành lý. Vào thập niên 70, khi kinh tế bắt đầu mở cửa, tàu hỏa ngày càng trở nên chật chội. Người Nam ra Bắc tìm cơ hội làm ăn ngày một nhiều. Ở các ga lớn, việc kiểm soát hành khách còn tạm ổn, nhưng ở những ga nhỏ, vì thiếu nhân viên, cảnh chen lấn trở thành thường thấy. Lần đầu tiên Phương Tri Ý chứng kiến cảnh tàu đã rời sân ga mà vẫn có người liều lĩnh bám vào thành tàu để trèo lên. Do khâu soát vé không chặt chẽ, tiếp viên trên tàu phải làm việc đến khản giọng, chỉ riêng việc kiểm vé thôi cũng đã đủ mệt. Kinh tế mở cửa mang lại nhiều cơ hội, nhưng công tác quản lý lại ngày càng khó khăn. Mặc dù trên tàu đã bố trí thêm công an, tình trạng trộm cắp vẫn rất nghiêm trọng, đặc biệt vào ban đêm. Không ít người sáng dậy phát hiện đôi giày của mình đã y không cánh mà bay. May mắn là gia đình Phương Tri Ý đã mua vé giường nằm. Nhưng Bùi Từ vẫn không dám lơ là. Anh thức gần như cả đêm để bảo vệ vợ, con gái và mẹ. Ba ngày, khi mọi người thức, anh mới chợp mắt một chút. Sau 5 ngày đêm, cuối cùng họ cũng đến Bắc Thành. Vì Bùi Từ đã bàn giao công việc ở đây từ trước nên ngay khi họ vừa đến, quân khu 38 ở Bắc Thành đã cử người đến đón. Tiểu Điềm Điềm lần đầu đi tàu đường dài, ban đầu còn thích thú, nhưng sau 2 ngày thì bắt đầu mệt mỏi, xuống xe thì đã không còn tinh thần vui vẻ như thường ngày, chỉ rút vào lòng bố. Đội trưởng Bùi. Người đến đón là một chiến sĩ trẻ họ Trần. Anh ta nhiệt tình gọi, nhanh nhẹn xách hành lý giúp cả nhà. Bùi Từ khẽ gật đầu, vẫn giữ chặt con gái trong tay. Chào cô, chào chị dâu. Tiểu Trần thân thiện hỏi, e chắc mọi người mệt lắm rồi. Để tôi đưa mọi người về khu nhà quân đội, các đồng chí hậu cần đã dọn dẹp nhà cửa sẵn sàng rồi. Có gì thiếu thì bảo tôi sẽ bổ sung. Thái độ của Tiểu Trần làm Tống Trinh nhớ đến người lính cảnh vệ của chồng bà ngày trước, cũng thân thiện như thế. Bà mỉm cười nói lời cảm ơn. Cô khách sáo quá. Tiểu Trần nói rồi đặt hành lý lên xe, rồi mở cửa xe cho mọi người. Từ ga đến khu nhà ở không quá xa, lái xe mất khoảng nửa giờ. Khu nhà ở quân đội này không quá hẻo lánh như ở vùng biên cương, mà nằm ngay ngoại ô Bắc Thành, cách khu trung tâm không xa. Từ đây đi bộ đến viện nghiên cứu Bắc Thành mà Phương Tri Ý sắp làm chỉ mất khoảng 20 phút. Khu nhà ở này nằm ngay phía sau quân khu, là những căn biệt thự 2 tầng bằng gạch xanh. Vào những năm 67, những căn biệt thự này bị tịch thu, sau đó được quy hoạch lại để làm nhà ở cho các sĩ quan cấp phó đoàn trở lên. Dù trải qua thời gian, những căn nhà này cũng bị sửa đổi, trang trí xa hoa đã bị gỡ bỏ, chỉ còn lại dáng vẻ bình thường. Nhưng những ô cửa kính rực rỡ bên trong vẫn đủ để đoán ra vẻ đẹp của nó ngày xưa. Khu nhà ở này khá nhỏ, chỉ khoảng hơn 100 hộ, ít hơn nhiều so với khu ở vùng biên cương. Tống Trinh rất vừa lòng, hơn nữa, căn nhà này có cả sân trước và sân sau. Mặc dù đã được lát gạch, nhưng vẫn còn khá nhiều đất trống. Sau này chúng ta có thể trồng hoa ở sân trước, trồng rau ở sân sau, rất tiện. Tống Trinh rất thích cây cây cối cối, chỉ là vì trước kia quá bận không có điều kiện chăm sóc, hiện tại đã nghỉ hưu liền tranh thủ phát huy, bù đắp lúc trước. Phương Tri Ý cũng không có ý kiến gì, trên đường đi, cô đã thấy rất nhiều gia đình trồng hoa và rau trong sân. Vì đến nơi không sớm không muộn, lúc này khu nhà ở khá vắng, không có nhiều người qua lại. Tuy nhiên, khi thấy xe chở gia đình họ, một vài gia đình vẫn ra xem. Vì gia đình họ sẽ sống ở đây lâu dài nên Tống Trinh bàn với các con, lát nữa dọn dẹp xong sẽ đi mua sắm một vài thứ, tiện thể làm quen với hàng xóm láng giềng. Phương Tri Ý gật đầu. Được ạ, chúng ta nghỉ ngơi một chút rồi đi. Tiện thể ăn trưa ở ngoài, làm quen đường xá luôn. Tống Trinh đồng ý, đồ đạc của họ đã được gửi đến từ trước, Tiểu Trần cũng đã giúp họ chuyển đến. Vì nhà cửa đã được dọn dẹp sạch sẽ nên họ chỉ cần dọn dẹp đơn giản. Tuy nhiên, vì mệt mỏi sau chuyến đi, họ quyết định đi ăn trước. Địa điểm ăn trưa do Tiểu Trần chọn là một nhà hàng tư nhân mới mở năm ngoái trên con phố gần khu nhà, món ăn ở đây rất ngon, người đến ăn cũng nhiều. Bên cạnh đó là một cửa hàng hợp tác xã khá lớn. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 445. Sau khi ăn xong và mua sắm vài thứ, cả nhà trở về. Tiểu Điềm Điềm đã rất mệt, lúc ăn cơm đã gật gà gật gù, về đến nhà, Tống Trinh vội vàng trải giường cho cháu gái ngủ. Họ dự định dọn dẹp xong, rồi mới đi thăm hỏi hàng xóm, nhưng không ngờ hàng xóm lại đến trước. May mắn là buổi trưa họ đã mua hoa quả và kẹo nên có cái để tiếp đãi. Đến thăm là hai quân tẩu hơn Phương Tri Ý hơn chục tuổi. Một người họ Chu, lớn tuổi hơn, chồng là chủ nhiệm chính trị, một người họ Lưu, chồng là đoàn trưởng. Hai người biết rằng mấy ngày nữa sẽ có một vị đội trưởng phi hành đến, nghe nói là cấp chính đoàn, nên họ nghĩ sẽ tương đương với chồng họ. Thấy Phương Tri Ý, bà Chu vô thức hỏi, ở đây là con gái của vị đội trưởng mới đến à? Vừa dứt lời, Bùi từ từ trên lầu đi xuống. Hai người chị dâu nhìn Bùi từ rồi lại nhìn Phương Tri Ý, một lúc lâu sau, bà Lưu mới hỏi một cách khó tin, thì không lẽ cậu chính là vị đội trưởng phi hành mới đến? Bùi Từ khẽ gật đầu, tiến lại gần và giới thiệu mình cùng vợ. Ê vâng, tôi là Bùi Từ. Đây là vợ tôi, Phương Tri Ý, cũng là chủ nhiệm viện nghiên cứu Bắc Thành. Hả? Hai quân tẩu càng kinh ngạc. Đôi vợ chồng này trông còn trẻ lắm, sao chức vụ lại cao thế? Tống Trinh mời hai người ngồi, rồi mang hoa quả ra tiếp khách. Tiện thể làm quen và tìm hiểu thêm về khu nhà ở này. Tống Trinh quen với cuộc sống ở khu nhà quân đội, rất nhanh đã kết giao được với hai vị hàng xóm. Hai người cũng kể cho bà nghe về tình hình ở đây. Biết Phương Tri Ý đã có con gái, lại sắp được 6 tuổi, bà Chu không khỏi ngưỡng mộ, nghe chị Tống, con trai chị thật có phúc. Con dâu đã có con rồi mà trông vẫn như cô gái đôi mươi. Tống Trinh cười gật đầu. Thấy gia đình họ còn phải dọn dẹp, hai người cũng không nán lại lâu. Tống Trinh đưa họ ra đến cửa, rồi mới trở về phụ giúp dọn dẹp. Hai người đi xa một đoạn thì quay đầu lại. Bà Lưu buông chuyện, e không ngờ vợ của vị đội trưởng mới đến lại trẻ và xinh đẹp thế. Lại còn làm ở viện nghiên cứu nữa. Vừa rồi Trịnh Tuệ còn nói vợ của đội trưởng Bùi là một người nhà quê từ biên cương đến cơ đấy. Bà Chu biểu môi, e miệng Trịnh Tuệ thì ai mà chả là nhà quê, ngoại trừ cô ta ra. Ở đây, đa số là người lớn tuổi, trình độ văn hóa không cao. Trình độ tốt nghiệp cấp 3 đã là cao, sinh viên chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trịnh Tuệ là sinh viên, hiện đang học thạc sĩ ở Đại học Bắc Thành nên trong mắt cô ta, ai cũng là ở nhà quê, không có văn hóa. Người nhà của các cán bộ ở đây không thường xuyên chuyển đi. Bởi vậy, khi nghe tin có gia đình mới đến, ai cũng tò mò. Nhưng Trịnh Tuệ đã buông lời chê bai rằng lại có thêm một người nhà quê đến từ vùng biên cương. Bố của Trịnh Tuệ là phó sư trưởng, phụ trách công việc hậu cần. Chồng cô ta là phó chính ủy, cùng cấp với chồng bà Chu. Thường ngày mọi người không dám đắc tội với cô ta, nhưng lời nói đó lại khiến nhiều người không thoải mái. Nhà quê ê chẳng phải là đang chê bai họ sao? À vâng thanh này, ê bà Chu dặn dò bà Lưu. Ngày tạm thời chúng ta cứ giả vờ như không biết gì về gia đình mới đến nhé. Nếu có gặp Trịnh Tuệ, tôi sẽ không nói gì. Cô ta hỏi thì cứ bảo cô ta nói thế nào thì đúng là thế đấy. Bà Lưu nghe vậy, cười gật đầu, e được. Trịnh Tuệ vốn có tính khoe khoang, lại thích chứng minh sự ưu việt của mình trước những người mà cô ta xem thường. Nếu trong mắt cô ta, đội trưởng Bùi và đồng chí Phương chỉ là ở nhà quê từ vùng biên cương ra, thì việc lôi kéo chồng đến để thị uy là chuyện chắc chắn xảy ra. Cô ta sẽ không chịu bỏ lỡ cơ hội ấy, bởi trong tâm lý Trịnh Tuệ, chỉ khi đứng cạnh một người mà cô cho là thấp kém, sự hơn thua mới thật sự rõ rệt. Thế nhưng, đến khi tận mắt nhìn thấy Phương Tri Ý và Bùi Từ, sự chênh lệch không nằm ở quê hay thành phố hay nữa, mà là khí chất và cách họ tự nhiên toát lên. Cảm giác ghen tị sẽ dâng trào trong Trịnh Tuệ, thậm chí còn mạnh mẽ hơn chính cô ta tưởng. Bà Lưu và bà Chu thì ngấm ngầm chờ đợi. Trong lòng họ, viễn cảnh Trịnh Tuệ hùng hổ bước đến, tự tin phô trương, rồi bất ngờ bị dìm ở ngay trước mặt mọi người, chẳng khác nào một vở kịch đáng xem. Hai người vừa nói chuyện vừa đi xa, còn Phương Tri Ý và Bùi Từ hoàn toàn không biết những chuyện bên ngoài. Họ bình thản dọn dẹp nhà cửa. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 446. Tối đó, Trịnh Tuệ về nhà và biết được hàng xóm mới chuyển đến đúng là một người ở nhà quê e không có văn hóa. Cô ta cười khẩy, thầm nghĩ không biết khi nào khu nhà ở này mới có thể cải thiện được. Toàn là người nhà quân nhân, tại sao lại không có văn hóa như vậy? Mấy năm trước, khu nhà ở còn đề xướng nâng cao trình độ văn hóa của người dân, sao mấy năm rồi mà vẫn không thay đổi gì? Cô ta ngồi trước gương, cẩn thận bôi kem dưỡng da, thoa kem dưỡng tay, thấy chồng là Tôn Tông Quần vào nhà, vội vàng xòe tóc uốn xoăn mới làm ra, tiến lại kéo tay chồng. Tông Quần, anh biết không, hàng xóm nhà mình hôm nay chuyển đến rồi đấy. Tôn Tông Quần là phó chính ủy, mấy chuyện này anh ta biết. Tất nhiên là biết. Có chuyện gì à? Em đã gặp họ chưa? Ban đầu, Bùi Từ vốn được điều thẳng về Bắc Kinh, nhưng chính vì Phương Tri Ý đến Bắc Thành nên anh mới được chuyển về đây. Việc này Tôn Tông Quần đã nắm rõ. Tuy chưa từng gặp mặt, nhưng chỉ cần nghe danh, anh ta cũng biết Bùi Từ chính là người đầu tiên đứng ra thành lập tổ bay thử nghiệm. Hiện nay, gần một nửa số phi công trong viện bay thử nghiệm đều từng được anh rèn luyện. Điều đó đủ cho thấy Bùi Từ không chỉ có năng lực thực chiến, mà còn có khả năng bồi dưỡng thế hệ sau. Lần điều động này, cấp trên đặc biệt coi trọng, hy vọng anh có thể nâng tầm kỹ thuật bay của phi công toàn quân khu Bắc Thành, đào tạo thêm nhiều nhân tài thực sự. Trong bối cảnh kinh tế đất nước phát triển mạnh, công nghiệp quốc phòng cũng bước vào giai đoạn then chốt. Vũ khí hàng không ngày càng hiện đại, đòi hỏi phi công không chỉ giỏi thao tác cơ bản mà còn phải theo kịp tốc độ cải tiến kỹ thuật. Nếu không, chỉ một bước chậm sẽ bị thời đại bỏ lại phía sau. Ngay cả sư trưởng cũng nhiều lần nhắc đến vấn đề này trong các cuộc họp, coi việc đào tạo phi công mới là nhiệm vụ chiến lược. Chính vì thế, sự xuất hiện của Bùi Từ ở Bắc Thành chẳng khác nào một gậy quân bài chủ lực để được sư trưởng đích thân quan tâm. Vị đội trưởng Bùi này lợi hại như vậy sao? Trịnh Tuệ hỏi, vẻ mặt đầy khó tin. Tất nhiên. Vì vậy, em phải làm thân với họ. Họ mới đến, có gì không quen thì em giúp đỡ họ một chút. Có hoạt động gì thì rủ người nhà đội trưởng Bùi đi cùng. Tuy ê Trịnh Tuệ nghe chồng nói, khinh khỉnh hừ một tiếng. Tông Quần, anh làm khó em quá đấy. Tôn Tông Quần nghĩ đến vợ mình thường ngày không thích giao lưu với mọi người trong khu nhà ở. Anh ta nghĩ vợ còn trẻ, không hợp với các bà cô. Anh ta vội giải thích, ý em yên tâm, vợ của đội trưởng Bùi rất trẻ, trạc tuổi em thôi. Bùi Từ còn nhỏ hơn anh ta vài tuổi, nghe nói vợ Bùi Từ còn nhỏ hơn, có khi còn nhỏ hơn cả vợ mình. Trịnh Tuệ nghe hàng xóm mới đến trạc tuổi mình thì kinh ngạc che miệng, sau đó lại cười khẽ đầy ngạo mạn. Cái gì? Trạc tuổi em? Ngày xưa, vì bị điều về nông thôn, cô ta lỡ mất cơ hội học đại học. Sau khi khôi phục kỳ thi, Trịnh Tuệ liền thi đỗ, rồi năm ngoái tốt nghiệp, tiếp tục đỗ thạc sĩ. Thành tích này vốn đủ để cô ta kiêu hãnh ngẩng cao đầu. Vậy mà khi nghe nói hàng xóm trạc tuổi mình lại chỉ là một ở nhà quê từ biên cương trở về, vẻ khinh miệt trong mắt cô ta càng thêm rõ rệt. Trong ấn tượng của cô ta, phụ nữ nông thôn ngày trước mấy ai có văn hóa, đa phần đều tầm thường, lạc hậu. Trịnh Tuệ nhún vai, cười nhạt. Nghĩ đến việc phải kết giao với một người như thế, cô ta thấy vừa buồn cười vừa khó chịu. Nhưng rồi nhìn ánh mắt chồng cũng đủ hiểu, nếu cô ta không đi, người khác sẽ cho rằng cô ta không ủng hộ công việc của anh. Thế là cô ta miễn cưỡng gật đầu. Dù sao, đi một chuyến cũng không thiệt, vừa tiện cho ê người hàng xóm quê mùa kia thấy được sự khác biệt, để biết thế nào mới thật sự là người nhà của cán bộ quân đội. Bắc Thành không chỉ có quân khu mà còn có học viện quân sự danh tiếng nằm sát bên, nơi tập trung nhiều chiến sĩ ưu tú từ khắp nơi trở về học tập, trong đó có cả những phi công từng ra trận. Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ mới, Bùi Từ được điều đến đây. Trực tiếp phụ trách việc điều chỉnh kế hoạch huấn luyện. Công tác giờ đã có quy củ hơn, mỗi ngày anh đều có thể về nhà đúng giờ. Phương Tri Ý thì phải sang tháng sau mới chính thức nhận việc tại viện nghiên cứu. Những ngày này, cô tranh thủ thu xếp lại nhà cửa cùng mẹ chồng, vừa lo cho con gái Tiểu Điềm Điềm quen dần với nếp sống mới ở Bắc Thành. Việc quan trọng nhất trong lúc này chính là làm thủ tục nhập học cho Tiểu Điềm Điềm. Nhà trẻ của Tiểu Điềm Điềm nằm ngay sát học viện quân sự, do quân khu trực tiếp quản lý. Sáng nay, Phương Tri Ý cùng mẹ đã mang hồ sơ đến để hoàn tất giấy tờ. Chỉ ngày mai thôi, Tiểu Điềm Điềm đã có thể chính thức đi học, bắt đầu những ngày đầu tiên gắn bó với mái trường của con em quân nhân ở nơi này. Trên đường về, đi ngang qua trường của Bùi Từ, Tiểu Điềm Điềm đòi vào thăm bố. Phương Tri Ý dẫn con đến cổng gác hỏi thăm, chẳng mấy chốc đã thấy Bùi từ trong bộ quân phục huấn luyện bước ra. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới .com. Chương 447. Nhìn thấy vợ và con gái, Bùi từ tiến lên, bế xốc con gái lên rồi dịu dàng hỏi, Ê Dạng Dạng, sao hai mẹ con lại đến đây? Tiểu Điềm Điềm đến nhà trẻ làm thủ tục, trên đường về con bé đòi vào thăm bố. Em dẫn con đến đây xem người nhà có được vào không? Bùi từ gật đầu, người nhà phải đăng ký mới được vào. Nói rồi anh quay lại bảo vệ, yêu cầu đưa sổ đăng ký. Vừa ôm con gái, anh vừa điền thông tin, rồi quay sang bảo hai đồng chí bảo vệ, ngay đây là vợ tôi, đưa con gái đến thăm tôi. Hai đồng chí bảo vệ còn trẻ, nghe xong thì gật đầu lia lịa rồi kính cẩn chào Phương Tri Ý, ê chào chị dâu à. Chào các đồng chí. Phương Tri Ý lễ phép đáp lại. Sau khi hoàn tất thủ tục, Bùi Từ dẫn vợ và con gái vào trường. Vừa thấy họ đi khỏi, hai đồng chí bảo vệ đã bắt đầu xì xào, vì vợ của đội trưởng Bùi trẻ quá nhỉ. Xinh đẹp thật, mà lại lễ phép nữa chứ. Ai lễ phép? Tôn Tông Quần hôm nay đến trường để kiểm tra tiến độ huấn luyện, vừa đến cổng đã nghe thấy hai chiến sĩ nói chuyện, bèn thuận miệng hỏi. Báo cáo phó chính ủy Tôn. Vợ của đội trưởng Bùi vừa nãy đưa con đến thăm anh ấy à, chúng tôi đang nói về chị ấy. Tôn Tông Quần gật đầu. À, ra là vợ của Bùi Từ. Anh ta nhớ lại, mấy hôm trước khi họ mới chuyển đến, anh ta đã dặn vợ mang quà đến thăm hỏi. Nhưng dạo này vợ anh ta bận học ở trường, ở trong ký túc xá mấy ngày liền không về nhà. Đêm qua, anh ta học đến tận khuya, lúc trở về nghe nói mẹ Bùi Từ sang nhà, nhưng lại không có ai ở nhà. Anh ta nghĩ hôm nay người đều có mặt ở đây, cũng nên chào hỏi một chút, dù sao sau này cũng là hàng xóm, không nên để họ có cái nhìn không tốt về mình. Hơn nữa với cương vị chính ủy, nếu không hòa đồng được với hàng xóm thì sẽ bị người khác nói ra nói vào. Đây là lần đầu tiên Tiểu Điềm Điềm vào trường đại học. Bây giờ đang là giờ huấn luyện chính thức, khắp nơi đều là các đội tập luyện, tiếng hô khẩu hiệu vang dội. Tiểu Điềm Điềm cảm thấy rất phấn khích, y hệt như nhỡ cũ của bé. Cô bé mở to mắt, nhìn khắp nơi, mong tìm thấy bóng dáng quen thuộc. Cuối cùng, khi đến sân huấn luyện phi công, con bé reo lên. Ê ba ơi, có chú Trần ở đây không? Không có, chú Trần vẫn ở biên cương. Ở đây là các chú khác. Bùi Từ ra đón vợ con nên đã cho mọi người nghỉ ngơi tại chỗ. Khi thấy anh đưa người vào, các chiến sĩ ai cũng tinh thần tỉnh táo, vươn cổ ra nhìn. Khi thấy Phương Tri Ý, họ không khỏi thốt lên, y vợ của đội trưởng mình đẹp thật, thật là xứng đôi với đội trưởng. Đúng thế. Sao chị dâu trông trẻ thế nhỉ? Không phải con đã lớn rồi sao? Trông cứ như mới 18, 19 tuổi ấy. Không biết chị dâu có em gái không nhỉ? Cậu muốn bị phạt à? Để đội trưởng nghe thấy là bọn tôi cũng bị vạ lây đấy. Chàng lính bị treo chọc cười gãi đầu. Anh ta thầm nghĩ, nếu có thể lấy được một người vợ xinh đẹp như chị dâu, bị phạt cũng đáng, không sợ. Bùi Từ không dẫn vợ con đến thẳng sân huấn luyện. Anh biết mấy cậu tân binh này ăn nói chẳng kiêng nể gì, anh không muốn để vợ và con gái bị dọa. Thế nên, gần đến sân huấn luyện, anh rẽ hướng đưa họ. Đến văn phòng làm việc tạm thời của mình. Nơi đó có một cửa sổ nhìn thẳng ra sân huấn luyện, Tiểu Điềm Điềm có thể nhìn thấy anh tập luyện từ đó. Tôn Tông Quần sau khi biết người nhà Bùi Từ đến, cũng không ở chỗ bảo vệ hỏi đông hỏi tây nữa mà vội vã đi theo.